Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 813, huyết chiến Dung An thành 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi uy lực quá lớn, một vòng bạo vũ sát xuống tới, vốn là mai phục người nhao nhao bạo lộ ra, cô chút bốn phía tránh né, lập tức trận pháp đại loạn. Gao ngao, hai bên trái phải trung gian lại tập kích, mấy ngàn ảnh vệ cưỡi tại thiết huyết biên bức bên trên từ trước tới giờ không cùng phương hướng bổ nhào đi lên, liền giống như cưỡi chiến mã bôn ba nhập chiến trường tướng quân, bắt đầu lăng không săn giết Mộ Dung gia trốn người. Cận chiến, bọn hắn trên người mang theo mũi tên cũng liền không có bao lớn uy lực. Huống chi mặc tộc thiết huyết biên bức thiên hạ đều biết bọn chúng cũng không phải là đồng dạng tọa kỵ, tất yếu thời điểm cũng có thể chuyển thành sức chiến đấu. Hôm nay mai phục người nhà họ Mộ Dung, tuyệt đại bộ phận là thị vệ, huyền lực thấp. Bọn hắn duy nhất có thể uy hiếp được thiết huyết biên bức đội liền là mũi tên. Loại yêu thế này, để khúc đàn nhi một trận bạo vũ sát đảo loạn. Sau nửa canh giờ, một trận chiến này chuẩn bị kết thúc. Mộ Dung gia phái tới cung tiễn thủ, bị diệt sạch. Một cái cũng trốn không thoát, mặc tộc bộ phận ảnh vệ thậm chí giết mắt đỏ, đem những Mộ Dung đó ra con cháu thi thể, đều đốt cháy rơi. Khúc đàn nhi nhắm mắt lại. Chiến tranh thường thường là dạng này tàn khốc, nhớ tới vừa từ Đông Nhạc Quốc khi trở về nhìn thấy mặc tộc tình huống, cũng là máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi. Nửa năm bên trong, không biết chết bao nhiêu mặc tộc con cháu, mới đổi lấy hôm nay bọn hắn hủy thi oán hận. Mà trong đó cái này một phần cừu hận cũng là Mộ Dung gia tự tìm. Chiếm mặc tộc lãnh địa không chỉ, còn bắt nhân gia tộc trưởng. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi mở mắt ra. Đàn Nhi, nghỉ một hồi. Mạc Liên Thành nói khẽ, để cho nàng lẳng lặng nằm nghiêng tại bộ ngực mình. Hắn một cái thủ thế, ra hiệu tiếp tục đi lên phía trước. Trước một bước, hắn đã khống chế lấy tọa kỵ bay về phía trước đi. Máu tanh mùi vị, dần dần nhạt đi. Hai ngày sau, giữa trưa, Dung An Thành bên ngoài. Lấy Mạc Liên Thành cầm đầu mặc tộc bọn người, ở ngoài thành gặp gỡ Mộ Dung gia phòng ngự. Ấn nhân số bên trên so, Mạc Liên Thành bên này, ít không chỉ gấp đôi. Huống chi trên tường thành còn đề phòng xâm nghiêm, lắp tên kéo cung, bóng người lắc lư. Dung An thành vốn là Mộ Dung gia hang ổ, bọn hắn sớm nhận được tin tức tất nhiên là có chuẩn bị. Mộ Dung gia chủ dáng người khôi ngô, nhìn như trung niên, hai mắt không giận mà uy, có vẻ như một thân quang minh lẫm liệt mà đứng ở Mộ Dung ảnh vệ chính chúng, xa xa cùng Mạc Liên Thành cùng nhau dò xét. Hai tộc rơi vào hồi hộp lại ngột ngạt bầu không khí ở trong. Chiến tranh cũng liền một tan lập tức phát. Khúc Đàn Nhi đánh giá trước mặt Mộ Dung gia chủ, khẽ nhíu mày. Hắn trên người, cũng có ma đế khí tức, Mạc Liên Thành gật đầu. Có thể là, nàng có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ ma đế còn có thể biến thành mấy người. Lúc này, tại chỗ Mộ Dung gia chủ bên người có một thanh niên, chính là đã từng đi mặc tộc Mộ Dung Tuấn, hắn trợn mắt chừng mắt phía trước. Mặc tộc người quá mức hèn hạ, chẳng những giết chúng ta Mộ Dung gia con cháu, còn vô sỉ mà dài lời đồn nói phụ thân ta tu luyện liệp hồn thuật. Mặc tộc người mục tiêu liền là nghĩ dao động chúng ta, nghĩ chính chúng ta nội bộ hỗn loạn, tự hại mình tàn sát. Bọn hắn tốt thu ngư ông thủ lợi. Vâng, tuyệt đối tin tưởng gia chủ trong sạch, đem mặc tộc đưa đi ra. Đưa đi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung tộc nhân hưởng ứng Mộ Dung Tuấn hô to, cái kia từng trận hưởng ứng, thẳng triệt mây xanh. Có thể nói, là hào ngôn tráng khí. Nhưng mà nhìn tại mặc tộc cùng khúc tộc trong mắt người, cái kia con ngươi là dị thường khinh thường cùng phẫn nộ. Trên người sát khí, dần dần truyền nồng. Trên đường đi, bọn hắn đã giết không ít cản trở người, ma luyện đi ra sát khí đủ có thể khiến người ta không dám coi thường. Cách chương.